Mà Thế Đại trở về. Chương 1490, không hiểu rõ tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thự Làm Hoa Hạ đã từng thập đại khu vực một trong đại khu vực. Cứ như vậy rất là kỳ lạ tuyên bố thuộc về nanh sói sự tình. Lập tức tại toàn bộ thế giới truyền ra. Náo mọi người đều biết không nói. Càng làm cho tất cả trước mắt có địa vị khu vực. Hết thảy mắt trợn tròn. Giờ phút này Hoa Hạ có thể được xưng tụng là top 5 đại khu vực Nam Đô khu vực. Thượng Quan Vinh cùng Mộ Dung Lạc Thành hai mặt nhìn nhau. Hai người ngồi tại chỗ nhìn qua vừa truyền đến mới mẻ tin tức. Song song lâm vào trầm tư. Thượng Quan Vũ Hinh ngược lại là nâng trong tay báo cáo nhìn say sưa ngon lành. Thật sự là lợi hại. Đầu tiên là yên ổn lại là kinh thành. Còn có thể tùy tiện vừa xuất hiện thì nháo đến Dương Phong khu vực đại loạn không nói. Lúc này vậy mà trực tiếp thu phục Nam Thự khu vực. Tuy nói Nam Thự khu vực vì Hoa Hạ biên cảnh. Khu vực chiến đoàn tại Khuynh Sào đại chiến bên trong toàn diệt. Nhưng khu vực này không thể thiếu. Xung quanh tụ tập trung tiểu hình khu vực càng là không ít. Lập tức nhập vào nanh sói. Có thể nói là cho nanh sói trong nháy mắt gia tăng gấp bội tư nguyên. Mộ Dung Lạc Thành mở miệng. Cái này Nam Thự khu vực vốn là tại chúng ta thuyết phục trong kế hoạch. Thậm chí chúng ta mấy cái liên minh khu vực đều đã làm tốt đem đánh hạ chuẩn bị. Dù sao ngay sau đó đã cùng Sở Hàm đứng tại mặt trận thống nhất chúng ta. Trực tiếp đối đầu cũng là thần bí gia tộc. Địa vực phân chia quá trọng yếu. Thượng Quan Vinh nhíu mày lại. Ta chính là không nghĩ thông suốt. Đã không bạo phát chiến đấu cũng không có gì tiếng vang. Cái này êm đẹp Nam Thự khu vực làm sao lại lập tức tuyên bố quy thuận nanh sói. Tất nhiên lại là Sở Hàm thượng tướng động tác. Mộ Dung Lạc Thành ngược lại là một mặt vui sướng cười nói. Nanh sói người một lần cuối cùng gặp Sở Hàm cũng là tại Nam Thự khu vực. Lúc ấy Hắc Mang chiến đội 30 người ngay tại tràng. Mà theo dưới mắt còn chưa chứng thực tin tức truyền đến. Thu phục Nam Thự khu vực quan trọng cũng chính là nanh sói Hắc Mang chiến đội. Mà lại nghe nói vẫn là không uổng phí một binh một tốt. Cái kia Nam Thự khu vực mấy tên người cầm lái tự nguyện đem Nam Thự quyền quản hạt nộp lên. Thượng Quan Vinh trợn mắt một cái. Cái gì tự nguyện, ta xem là bị Sở Hàm uy bức lợi dụ. Lại bị Hắc Mang một trận loạn đánh có chút bất đắc dĩ mới là. Ha, ha, Mộ Dung Lạc Thành nhịn không được cười ra tiếng. Nói, bất kể như thế nào, cái này kết quả cuối cùng đều là tất cả đều vui vẻ a. Cũng là nghe nói Nam Thự khu vực 5 tên thượng tướng. Tựa hồ là bị Sở Hàm mang đi. Thượng Quan Vũ Hinh lúc này bỗng nhiên tò mò. Cái này lại là có ý gì? Thượng Quan Vinh hừ lạnh một tiếng. Ta nào biết được Sở Hàm tiểu tử kia trong đầu đang suy nghĩ gì? Cùng Nam Thự khu vực địa lý vị trí phía trên khoảng cách gần nhất đoạn thị khu vực. Chỉnh cái căn cứ đều bị Nam Thự cái này tấn công một đòn tính tin tức nổ tung. Cách thật xa đều có thể nghe đến phố lớn ngõ nhỏ bên trong kinh hô liên tục âm thanh. Đoạn Giang Vĩ có chút ngây người ngồi trên ghế. Hắn đối diện là một đám lai lịch không nhỏ cơ tướng lĩnh. Hoặc là một đường theo hắn đến nay tâm phúc. Hoặc là cũng là Khuynh Sào đại chiến chúng được thắng mà về nhân vật lợi hại. Nhưng là giờ này khác này. Những người này đều giống như Đoạn Giang Vĩ. Toàn thể hai trượng không nghĩ ra. Quảng cáo. Cái này Nam Thự, không phải theo chúng ta dựng một bên khu vực sao? Làm sao quy thuận nói nanh sói vậy đi? Có người nói ra mọi người tại đây trong lòng cộng đồng nghi vấn. Đừng nói quy thuận, ta cảm thấy liên minh mới là tình huống bình thường. Cái kia Thiên Dương khu vực lập tức biến thành dáng vẻ đó. Cơ hồ chỉnh cái căn cứ đều không có mấy người có thể đứng ra đến dùng được. Cũng không có quy thuận a, cũng là liên minh a, cho nên. Cái này Nam Thự khu vực 5 tên trung tướng. Đến cùng là não tử bị cửa kẹp vẫn là não tử bị cửa kẹp. Lời nói cũng đừng nói như vậy. Cái này rõ ràng là chuyện thật tốt một kiện. Các ngươi từng cái làm sao còn mất hứng. Không phải không cao hứng. Là nghĩ mãi mà không rõ. Được, lúc này Đoạn Giang Vĩ lên tiếng cắt ngang mọi người. Mở miệng nói. Bất kể như thế nào. chúng ta mấy cái đại liên minh khu vực cộng đồng kế hoạch đều hướng tiến lên trước một bước. Đúng, ngược lại là không sai. Ta cũng mặc kệ cái này Sở Hàm thượng tướng là làm sao làm được. Hiện tại quy thuận đều đã quy thuận. Liền chờ nanh sói tin tức đi. Cũng không biết bọn họ lại phái người nào ra tới tiếp quản. Chính khi mọi người thảo luận đến một cái khác đề tài thời điểm. Chợt một người vội vội vàng vàng xông tới. Hướng phía Đoạn Giang Vĩ mở miệng nói. Thượng tướng, Sở Hàm thượng tướng tự mình truyền đến tin tức. Soạt, toàn bộ phòng họp mọi người toàn thể kinh hãi lập mà lên. Sở Hàm, liền Đoạn Giang Vĩ đều kinh ngạc đến ngây người đến nói năng lộn xộn. Không phải nanh sói. Đúng, báo cáo người đầy đầu là mồ hôi. Nói, tự mình đến, cho cấp dưới phần này tờ giấy về sau. Người liền đi. Lời này vừa nói ra, Đoạn Giang Vĩ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Người nói cái gì? Chính hắn đến, hiện tại đi. Chấn kinh lập tức tại toàn bộ trong phòng họp lan tràn. Lúc này vô luận là ai đều theo không kịp Sở Hàm não mạch kín. Đoạn Giang Vĩ vội vàng tiếp nhận người kia đưa lên tờ giấy. Vừa mở ra liền thấy phía trên Sở Hàm mang tính tiêu chí kiểu chữ. Viết gọi là một cái tùy ý thoải mái. Họ Đoàn, Nam Thự khu vực quản hạt cái kia việc phá sự, thì giao cho các ngươi Đoạn Thị khu vực, dù sao cách gần đó. Ha, ha, một hàng chữ, vô cùng đơn giản, trực tiếp đem ban đầu vốn cần đông đảo khu vực thương thảo đến nay định ra tư nguyên vấn đề phân phối. Lập tức đánh nhịp đã định, thậm chí đều không có thể cho người lưu lại phản ứng cơ hội. Đoạn Giang Vĩ xoa xoa con mắt. Không thể tin tự lẩm bẩm. Vậy mà để cho ta tới tiếp nhận. Ở đây còn lại người cũng toàn thể kinh ngạc đến ngây người. Lập tức vỡ tổ. Cái này Sở Hàm thượng tướng đến cùng có ý tứ gì? Hắn yêu cầu là cái gì? Lấy hắn tính tình tư nguyên phân phối là muốn chia 37A. Nanh sói thất ba chúng ta. Chấm. Phía trên không có viết. Ta cũng là ngày chó. Tờ giấy này không phải là giả A. Căn bản không phù hợp Sở Hàm được sự tình tác phong A, quảng cáo. Ta cũng cảm thấy giống như là giả. Nhưng chính là Sở Hàm bản thân tự mình đến đây đưa tờ giấy. Có thể có cái gì giả? Để cho chúng ta Đoạn Thị khu vực trắng trắng chiếm tiện nghi. Không có đạo lý. Không nghĩ ra. Việc này không thích hợp. Đoạn Giang Vĩ cũng lập tức lâm vào khổ tư bên trong. Ta luôn cảm thấy việc này vẫn chưa xong. Nanh sói khu vực, làm Nam Thự khu vực sự tình tại Đại Giang Nam Bắc bạo phát hỏa nhiệt thời khắc. Mấy tên sau cùng mới biết được nanh sói cao tầng. Cũng cùng còn lại liên minh khu vực người một dạng. Tập hợp một chỗ toàn thể mộng bức. Lão đại đem Nam Thự cho xử lý. Lộ Băng Trạch vừa mở miệng thì ngữ xuất kinh nhân. Hà Phong lườm hắn một cái. Làm phiền ngươi dùng từ bình thường điểm. Không phải xử lý, là thu phục. Lão đại đem Nam Thự khu vực thu phục. Sau đó chúng ta vẫn là sau cùng biết. Từ Phong cường điệu một lần. Sau đó khóe miệng co quắp quất nhìn về phía tham mưu bộ người liên can. Không phải ta nói. Các ngươi tham mưu bộ đến cùng làm gì ăn. Việc này làm sao một chút tin tức đều chưa lấy được đâu. Hướng sau sự tình an bài thế nào. Cái này Nam Thự khu vực an bài thế nào. Làm ngay sau đó vẫn là tham mưu bộ bộ trưởng Hà Phong biểu lộ không tốt lắm. Lạnh mặt nói, việc này từ đầu tới đuôi Sở Hàm đều không tiết lộ qua. Ta cảm thấy vẫn là phải hỏi một chút tình báo bộ cùng duy nhất cùng Sở Hàm nhiều lần liên hệ bộ ngoại giao. Lời này vừa nói ra, xoát, lập tức, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hai tên bộ trưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.